Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413. Hoàn mỹ dung hợp, vĩnh hằng bất diệt hỏa nung khô lấy. Bắt đầu dung hợp, thời gian chậm rãi qua đi. Cái này một đôi đen trọng đồng, tím mắt dọc màu xanh, cùng hai tay hai cái văn tự, toàn bộ cùng thể chất dung hợp. Đương nhiên, sẽ không cứ như vậy kết thúc. Long Tinh Trần đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc xuất hiện, bình ngọc mở ra, một tia máu tươi xuất hiện. Máu tươi tản ra nồng đậm mùi thơm, cũng ẩn chứa nồng đậm phong vận. Huyết dịch hóa thành hình rồng, ở trong đó gầm thét. Đây là một bình long huyết, đây là một bình thần huyết. Nhiệt long thần chủ huyết dịch, máu tươi rơi vào hỏa diễm bên trong, trực tiếp đưa vào Long Tinh Trần thể nội, bắt đầu dung hợp. Cái này huyết dịch, có thể để Long Tinh Trần có được long huyết, theo vĩnh hằng bất diệt hỏa nung khô. Cái này huyết dịch, cũng hoàn mỹ dung nhập thể nội. Hỏa diễm bị bỏng, không ngừng rèn đúc lấy hai người thể chất, đang theo đuổi lấy cực điểm hoàn mỹ. Không ngừng dung hợp, tất cả bài xích cùng không phối hợp toàn bộ biến mất. Một cái hoàn mỹ không một tì vết thể chất xuất hiện. Một bên U Minh Hàn Dạ Thủy mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là, lại tại yên tĩnh hỗ trợ, vạn vật nước, tưới nhuần hết thảy, không ngừng làm dịu hai người thể chất, cột rửa hai người trên người tất cả áp chế cùng dị thương. Hai người thể chất, đều đạt đến độc nhất vô nhị cấp độ, cường đại đến cực điểm. Tuy nhiên so ra kém thần đế hoàng long thể, nhưng là, cũng cường đại rung động, tin tưởng ngoại trừ đế hoàng long thể, không có thể cùng hai người so sánh thể chất. Theo thể chất dung hợp, hai người cảnh giới một lần nữa đột phá, phối hợp thể chất, nối liền cùng nhau, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Một số trước đó không thể lợi dụng tồn tại ở lực lượng trong cơ thể, cũng tại thời khắc này bạo phát, mênh mông lực lượng toát lên tại thể nội. Hai người khí thế cấp tốc kéo lên, không có nghi vấn, hai người nhau nhau đạt đến chí tôn đỉnh phong. Cách thánh cảnh, chỉ kém đột nhiên một môn. Không thể không nói, hai người thật sự là khủng bố đến cực điểm. Long Tinh Ngân bởi vì có ám dạ minh văn, sinh tử minh văn cùng hải tâm tuyền những lực lượng này, cho nên đột phá tương đối nhiều. Hai người lại ở vào cùng một cảnh giới. Cái này lúc, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần trước đó để hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi thôn, phệ liệt hồn ảnh phong, cũng hấp thu không sai biệt lắm, bất quá bị hai người ngăn chặn, bọn hắn cũng không thể ở chỗ này đột phá, muốn tới tinh không thiên quan đột phá mới đúng. Hai người cảm tạ vĩnh hằng bất diệt hỏa cùng U Minh Hàn Dạ Thủy, tại bọn họ tái tạo thể chất thời điểm, cũng không chỉ là vĩnh hằng bất diệt hỏa, U Minh Hàn Dạ Thủy cũng đang lặng lẽ hỗ trợ. Đáng tiếc, Long Tinh Trần nói, không thích hợp bọn hắn tùy ý một cái. Không thể đem bọn hắn mang đi, để Long Tinh Ngân quả thực cảm thấy đáng tiếc. Cái này lúc, một cái luân bàn hạ xuống, nhẹ nhàng rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt, có chút xoay tròn lấy. Tại Long Tinh Ngân nghi ngờ vẻ mặt, rơi vào Long Tinh Ngân huyễn ngân thế giới bên trong. Cái thế giới này cần nó cũng cần phải xuất thế. Cửu kiếp âm thanh truyền đến, thanh âm nhàn nhạt giải thích hết thảy. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, không có cự tuyệt, cửu kiếp phân thân đi ra, có thể cảm nhận được, cửu kiếp phân thân thực lực, đem so với trước đã có rất lớn cải biến, đã không phải là ban đầu ngũ trọng thiên cảnh giới, mà là bát trọng thiên, xem ra đã không sai biệt lắm muốn khôi phục, đại thế đã đến, tinh không thiên quan tàn khốc, các ngươi có biết hiểu. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần ngẩn người. Tuy nhiên bọn hắn nghe nói qua rất nhiều, tuy nhiên lại không tính là dài. Bất quá, lấy hai người bọn họ hiện tại thực lực, cùng cảnh giới, cái kia là tuyệt đối vô địch. Cái này tự tin, bọn hắn vẫn phải có. Có tự tin là chuyện tốt, tại tinh không thiên quan bên trong nhất định phải có đồng bạn. Không có đồng bạn, người gặp phải lấy những người khác vây giết. Điểm này là không thể nghi ngờ. Các ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng là, hai người vẫn là nguy hiểm. Trong tinh không giống với nơi này, Tinh không không có thế lực phù hộ, bị người vây giết, đó là bình thường. Trong tinh không, muốn tiếp tục sống, nhất định phải tạo thành liên minh. Liên minh thắng lợi, sau cùng mới tranh đoạt thiên thần chi vị. Thắng giả vì thiên thần, những người còn lại vì thần tướng. Cửu kiếp phân thân nhàn nhạt nói rằng, đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cho hai người. Đáng tiếc, hắn hai lần xuất thế, chỉ là làm luân hồi thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế vật làm nền. Liên minh, tinh không bên trong, như thế tàn khốc, khó nói liền không có nhà vô địch. Lấy sức một mình, trấn áp tất cả liên minh. Long tinh ngân lạnh lùng nói rằng, tuy nhiên hắn có liên minh, nhưng là, vì cái gì không thể một người trấn áp thiên hạ thái bình đâu? Người muốn học huyễn ngân thần đế, lấy sức một mình, trấn áp thiên hạ quần hùng. Đáng tiếc, cái này thời đại, quá mức gian nan, bởi vì tất cả thiên kiêu thác đại đều sẽ xuất thế. Cho nên, các ngươi nhất định phải có liên minh. Bắt đầu cửa khẩu, lấy hai người các ngươi thực lực, hẳn không có vấn đề. Đến hậu kỳ, ngươi cho rằng ngươi có năng lực, một người trấn áp mấy cái cùng đẳng cấp người sao? Cửu kiếp phân thân cười cười, ý nghĩ là tốt. Đáng tiếc, cái này thời đại khác biệt. Huyễn ngân thần đế thần thoại, đồng dạng cũng là không thể phòng chế. Hai người cũng không được sao? Vậy cần mấy người? Long tinh trần trầm mặc một lát nói rằng, nếu là có các ngươi cái này tầng thứ người, hai người miễn cưỡng tự vệ, ba người nhưng tự vệ hoàn toàn, bốn người có thể tương chiến tứ phương, năm người có thể trấn áp thiên hạ. Năm người liền có thể trấn áp thiên hạ. Thế nhưng là, cái này thế gian, có năm người sao? Long tinh ngân nghi hoặc, hắn thấy, một số người, nhất định là đối thủ. Tỉ như không minh, tỉ như linh tội, tỉ như đêm không giấu vết cùng thái hoàng. Long tử y có lẽ có thể là đồng bạn. Phượng dịch thanh có lẽ cũng có thể. Còn những người khác, hơn phân nửa là đối thủ. Nghĩ đến cái này, Long tinh ngân nhớ tới Long tử y, cái này cực kỳ cường hãn đối thủ, không biết rõ nàng hiện tại đột phá đến cái gì cảnh giới. Hắn thấy, mặc kệ là không minh, linh tội vẫn là đêm không dấu vết, thái hoàng, đều cùng nàng có không ít chênh lệch, coi như hắn cùng Long tinh trần trước đó, cùng nàng so sánh, cũng có chênh lệch, về phần hiện tại, liền không xác định, hai người thể chất dung hợp. Để bọn hắn có tăng lên thêm một bước. Chỉ là, Long tử y cũng sẽ có điều tăng lên đi. Loại người này, không có khả năng dậm chân tại chỗ. Nếu như có thể cùng nàng liên hợp, ba người bọn họ, tuyệt đối có thể tự vệ. Thậm chí có thể hoành kích còn lại đội ngũ. Trọng yếu là, trong tay nàng có thần khí. Bất quá, hiện tại Hoàng Vũ Phỉ cũng không yếu. Có Hải Tâm Điện cùng Hải Thần truyền thừa. Tăng thêm vô tâm hải thần nước, nàng chiến đấu lực, tuyệt đối không kém, các ngươi có thể đi về. Có chuyện gì, có thể câu thông ta lưu tại các ngươi trên người ấn ký. Ta sẽ chạy đến, cửu kiếp phân thân sau khi nói xong, liền biến mất, hai người cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa cáo từ. Sau đó liền rời đi, lúc đầu dự định trực tiếp đi Long gia. Thế nhưng là, vừa đi ra khỏi Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Liền nhận được Long Tinh Vân truyền âm, chuyện quá khẩn cấp, còn tốt hai người đạt tới chí tôn đỉnh phong, có thể xé rách không gian mà đi, cũng có thể khắc họa ngắn ngủi truyền tống trận. Hai người dùng thái hư chi lực, xé rách không gian, không ngừng hướng lấy trung nguyên phương hướng di động tới, tốc độ rất nhanh, cùng trước đó phi hành, căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Hai người rất mau tới đến khu vực kết giới. Thánh giả có thể trực tiếp xuyên thấu kết giới. Đến Trung Nguyên, hai người vội vàng mặc qua kết giới. Hướng về phía trước nhanh chóng mà đi. Rất nhanh, liền đạt tới Chí Tôn Điện. Hai người rơi dưới, Chí Tôn Điện lệnh bài xuất ra. Trực tiếp cho đi, hai người đi vào cảm nhận được Long Tinh Vân khí tức. Hai người nhanh chóng hướng về Long Tinh Vân phương hướng di động. Hai người rất nhanh liền xuất hiện tại Long Tinh Vân trước mặt. Tại Long Tinh Vân thân một bên, có Tử Phong bóng dáng, để Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc, rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy trước mặt Tử Phong, trở nên kích động, Tử Phong tự nhiên cũng nhìn thấy Long Tinh Ngân. Nhanh chóng hai bước đi đến Long Tinh Ngân trước mặt. Kích động nói rằng, sư phụ, ngươi, đạt tới chí tôn điên phong. Tử Phong, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải hẳn là tại Tử Vi Tinh sao? Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Hơi nghi hoặc một chút nói rằng, đối với hiện tại tinh không truyền tống, hắn còn không hiểu nhiều. Tự nhiên không biết, Tử Phong là thông qua tinh tế truyền tống tới. Tổ tiên hắn đi, lợi dụng lực lượng cuối cùng, đem ta đưa tới. Tử Phong có chút khổ sở nói rằng, thần hoàng hắn vẫn là rời đi. Tốt đừng thương tâm, đã đến đây, vậy thì tại chí tôn điện hảo hảo tu luyện. Ta đem một số bí thuật truyền cho ngươi. Long Tinh Ngân thở dài một tiếng. Sau đó cười cười. Vỗ vỗ Tử Phong bả vai nói rằng. Đại ca, đừng nói trước những thứ này. Lần này bảo ngươi trở về là có sự tình hỏi ngươi. Ngươi biết một cái gọi Khương Hinh Nhi à? Nàng nói nàng nhận biết ngươi. Long Tinh Vân có chút lo lắng cắt ngang nói. Hinh Nhi, là nàng. Đương nhiên quen biết. Thế nào? Nàng cũng đến đây. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không quên. Cái kia tâm luyện thể Khương gia tiểu cô nương. Cái kia không xong. Nàng bị Loạn Thế Minh người bắt đi. Một trận này bởi vì nàng, Khương gia nhiều lần muốn nhân tộc liên minh tới khai chiến. Loạn Thế Minh, nhân tộc liên minh. Nói rõ ràng, Long Tinh Ngân có chút hỗn loạn. Long Tinh Vân nhanh lên đem gần nhất phát sinh sự tình một năm một mười báo cho hai người nghe. Hai người cũng đại thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện tại hỗn loạn tình huống, để hắn nhíu nhíu mày. Loạn Thế Minh, rất tốt, thật sự rất tốt. Đã bọn hắn dám động thủ, vậy thì một trận chiến đi. Long Tinh Trần lạnh giọng nói. Khương Hinh Nhi hắn nhưng là rất ưa thích. Hiện tại nghe nói như thế tình huống, đương nhiên nhịn không được. Thế nhưng là nhị ca, còn lại thế lực ở bên một bên nhìn chằm chằm. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, cái kia, Long Tinh Vân cũng muốn tới khai chiến. Thế nhưng là, tình huống hiện tại, quá khéo léo, cũng quá phiền toái. Không sao, càng là bận tâm, bọn hắn liền càng càn rỡ. Trực tiếp tấn công bọn hắn là được. Tinh Vân, người đi liên hệ Long gia, Khương gia cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Chúng ta đi xem một chút chí tôn điện. Long Tinh Ngân có chút kích động nói rằng, cái này trên đời dưới vẫn chưa có người nào dám khi dễ hắn người. Trước chờ chút, sư phụ, bắt đi Hinh Nhi không phải Loạn Thế Minh chủ ý, chỉ là trong đó Vĩnh Hằng Quốc Độ chủ ý. Có lẽ chúng ta không thể so với trực tiếp như thế đối mặt bọn hắn. Một bên Tử Phong tranh thủ thời gian ngăn lại, sự tình không có như vậy phức tạp. Đây cũng không phải là toàn bộ Loạn Thế Minh chủ ý. Nếu như chỉ là Vĩnh Hằng Quốc Độ, vậy chúng ta cũng không cần như thế. Long Tinh Ngân nghe xong cũng bình tĩnh trở lại. Có thể không làm to chuyện liền bất động. Không phải vậy sẽ chỉ tiện nghi còn lại thế lực. Biết là trong đó cái nào bộ phận sao? Long Tinh Trần hỏi, đã sớm biết rõ, là Phong Ma Thần chủ cái kia một bộ phận. Tử Phong nói rằng, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hết thảy sáu đại thiên thần truyền thừa tạo thành, chớ chú thần chủ, tội ác thần chủ, vỡ vụn thần chủ, phong ma thần chủ, thổ ngự thần chủ, nói nhưng thần chủ, trong đó, nói nhưng thần chủ thần khí bị tà hoàng đập vỡ, vỡ vụn thần chủ thần khí biến mất, tuy nhiên đều lưu lại truyền thừa thế nhưng là, lại đều không nhiều bằng lúc trước, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.